Chiến thần bất bại, chương 34, dù chết cũng phải thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với vòng đấu loại mỗi năm, chẳng mấy ai quan tâm đến, thì ngay ngày đầu tiên của vòng đấu loại năm nay đã xuất hiện một trận đấu chấn động. Nhân vật chính của trận đấu này chính là tên học sinh lưu ban siêu cấp lẫy lừng thành tinh phong, Đường Thiên. Rất nhiều người khi biết tin đó còn tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng mỗi người tận mắt chứng kiến trận đấu đó đều hào hứng tả lại cho bạn bè xung quanh về nó. Đội hình xa hoa tới mức siêu hạng trên khán đài, mỗi cái tên đều khiến người ta ồ lên vài tiếng. Chỉ riêng những người trên khán đài này cũng đã đủ tổ chức một giải đấu cực kỳ thu hút, trình độ cực cao rồi. Ba trường học danh tiếng, không sót cái nào, mà Đường Thiên dùng, thiểm quyền, phá, loạn phi phong côn pháp, càng làm dậy lên một đợt sóng gió. Số người tu luyện, loạn phi phong côn pháp, không nhiều thế nhưng danh tiếng khó chơi của thứ côn pháp này ai ai cũng biết. Còn so với nó, số học viên tu luyện, thiểm quyền, lại nhiều vô số kể. Mỗi học viên tu luyện, thiểm quyền, nghe xong tin này đều lộ vẻ không tin tưởng. Thế nhưng theo lời đồn đại càng lúc càng loan xa, bọn họ mới dần tin, hóa ra. Thiểm quyền, thật sự phá giải được, loạn phi phong côn pháp, các học viên tu luyện. Thiểm quyền, đều phấn chấn tinh thần, bọn họ tập trung lại một chỗ thử phân tích kỹ xảo của Đường Thiên. Đây chắc chắn là một bí mật lớn, thế nhưng cho dù bọn họ vắt hết đầu óc vẫn không thể làm nổi. Thiểm quyền, chỉ là võ kỹ cấp 2 còn, loạn phi phong côn pháp, lại là côn pháp cấp 3, chênh lệch một cấp như một lằn ranh giới khổng lồ, vốn không cách nào vượt qua nổi. Đám người lại chuyển sang nghi ngờ liệu có phải Đường Thiên không dùng. Thiểm quyền, mà dùng một loại võ kỹ cấp 3 nào đó cùng loại với thiểm quyền, hay không? Mãi tới tận khi lời rủ rì của mấy vị lão đại trên khán đài lưu truyền rộng dần, mọi người mới dần hiểu ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, võ kỹ cơ bản, Đường Thiên có thể dùng thiểm quyền, cấp 2 phá giải, loạn phi phong côn pháp, cấp 3 đều là vì võ kỹ cơ bản của hắn đã lên tới mức hoàn mỹ. Mà Tư Mã Hương Sơn còn công khai tuyên bố, võ kỹ cơ bản của Đường Thiên đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, kỹ xảo phát lực bắp thịt của hắn không ai trong thành tinh phong sánh bằng. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Đường Thiên tu luyện võ kỹ cơ bản tới 5 năm, lại không khỏi chìm vào im lặng. Cách chương,